từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 920, chiêu sinh bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, được rồi, ba người các ngươi nhớ kỹ giao một cái học phí. Vân Hải đem đề tài đơn giản liền chuyển đến học phí bên trên. Mỗi người 1.000 vạn linh thạch, 10 triệu, ba người đều ngẩn ra. 1.000 vạn, có phải hay không có điểm đắt a? Quạ xám hỏi. Lục Thần lắc đầu, đều là cái giá tiền này, học phí sẽ không đổi. Ba người nhìn lẫn nhau một cái. Kỳ thực không cần bọn họ mở miệng, Lục Thần cũng biết bọn họ nhất định là cảm thấy đắt, chỉ là không có không biết xấu hổ nói ra. Bích Y cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày. Lấy viện trưởng thực lực 1.000 vạn kỳ thực thật đúng là không đắt lắm, mới vừa ở sáng thế bên trong ta thì tựa hồ có một ít lĩnh ngộ. Đột nhiên, Bích Y từ trong túi đeo lưng tay lấy ra tấm thẻ màu đen, trực tiếp đặt lên bàn. Viện trưởng, đây là ta học phí, bên trong là linh thạch thương hành 1.000 vạn linh thạch gửi ngân hàng. Sư tỷ thổ hảo a, Huyền Giáp Vương trợn to hai mắt. Bích Y liếc Huyền Giáp Vương liếc mắt, bớt đi, ngươi lẽ nào không có. Lục Trọng Thiên bên trong chiến sự thiếu, mậu dịch lui tới nhiều lần, thậm chí có tinh cấp thương thuyền, đi một chuyến thì có hơn 100.000. Huyền Giáp Vương cười hắc hắc cũng lấy ra một tờ hắc tạp. Viện trưởng, đây là ta. Gần nhất nhận không ít việc riêng, cũng buôn bán lời một số tiền nhỏ. Duy chỉ có quạ xám, lấy ra vài tấm thẻ. Cái này tấm là 50 vạn, cái này tấm là 10 vạn, cái này tấm. Ừ, đây là bách hoa huyền thẻ khách quý, không có ý thức cầm nhầm. Kỳ quái, ta làm sao sẽ có loại này đồ đạc, nhất định là người khác đặt ở ta đây. Một đám người nhìn hắn quyên góp nửa ngày kiếm ra hơn 4 triệu. Viện trưởng, ta đây chỉ có 432.3 vạn, có thể hay không để cho ta góp một góp. Lục Thần một đầu hắc tuyến, hàng này trên người còn có thể có tiền, đã là kỳ tích. Sư huynh, ta mượn trước ngươi, 1 tháng 1 phần lãi gộp. Huyền Giáp Vương nhất thời phát hiện cơ hội làm ăn, móc ra một chương khác hắc tạp. Ngươi một cái chết mập mạp, ngươi là kiếm bao nhiêu? 1 tháng 1 phần lãi gộp, 1 tháng chính là 100 vạn, ngươi là cho vay nặng lãi sao? Ta là sư huynh ngươi cho ta đắt như thế. Sư huynh, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ai cho ngươi già đi bách hoa huyền, lại nói ta cũng không cùng ngươi lợi cổn lợi, ngược lại có thể trở thành nhóm đầu tiên nguyên lão, ngươi tự quyết định a, ta lại không buộc ngươi. Nếu như ngươi cái này một nhóm không có vào, về sau ngươi cần phải gọi sư huynh của ta. Chấm, hắc, ngươi một cái chết mập mạp, quạ xám quả thực muốn điên, xem ta về sau làm sao thu thập ngươi, mượn trước 600 vạn, 700 vạn a, trên tay cũng phải lưu một điểm. Quảng cáo, đi bách hoa huyền, Huyền Giáp Vương vẻ mặt cười xấu xa, ai cần ngươi lo, đem ra, không thể không nói, Lục Trọng Thiên bên trong, mọi người vì đề thăng thực lực của chính mình, thực sự là chịu xài tiền a, đảo mắt Lục Thần liền thu nhập 3.000 vạn linh thạch. Lục Thần ở tứ trọng thiên, đó là giàu có đến mức nứt đổ vách, đến rồi ngũ trọng thiên, chỉ có thể coi là áo cơm không lo, rồi đến lục trọng thiên, từ ba người này biểu tình đến xem, có vẻ như cái kia mấy triệu căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nói, học phí có phải hay không định thấp à, Lục Thần suy nghĩ. Vân Hải, quạ xám, Bích Y, Huyền Giáp Vương vội vàng đứng lên, vọt tới Lục Thần trước mặt. Viện trưởng, không thấp a, ngươi có thể 1.000.000 lần chớ lên giá a, lại phòng chúng ta đóng không nổi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng, ngươi là có bao nhiêu hắc a, một cái hạ viện vì sao thu lệ phí còn cao hơn thánh viện. Xem ra mọi người thật giống như đều phản đối chính mình tăng giá, không có biện pháp, Lục Thần chỉ có thể tạm thời duy trì giá gốc. Vô Niệm Tam Kiệt hiện tại cũng thay đổi thành Thần Ma Tam Kiệt, có bọn họ gia nhập vào Thần Ma Học Viện rốt cục có điểm nhân khí. Lục Y Y bưng một chén thuốc đi tới gian phòng, đám người kinh ngạc nhìn Lục Thần uống xong nước thuốc. Viện trưởng, ngươi làm sao còn uống thuốc à, là trên người bị thương sao? Bích Y hỏi, ta giúp ngài nhìn sao? Ngài làm sao không nói sớm a, sớm biết chúng ta cũng không cần cầu tỉ võ. Huyền Giáp Vương xấu hổ không ngớt, không cần chú ý, Lục Thần khoát tay chặn lại. Bệnh cũ, có tiểu lục chiếu cố ta là đủ rồi. Buổi chiều chúng ta muốn đi chiêu mộ chỗ chiêu mộ tân nhân, làm một tân học viện, tháng thứ nhất liền muốn tuyển được 50 người, hiện tại ta có thể chỉ tuyển được 3 người các ngươi, còn kém 47 cái. Viện trưởng, chúng ta đi chung với ngài, thân thể của ngài yếu, sư bá cũng lên tuổi, một ít việc vặt giao cho chúng ta thì tốt rồi. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta cũng là Thần Ma Học Viện một thành viên, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lục Thần mỉm cười, tốt, vậy ăn quá cơm chúng ta phải đi, xem có thể hay không cướp được một cái tốt vị trí. Quạ xám tuy nói thích đi dạo bách hoa huyền, bất quá thật sự có sự tình lúc vẫn là rất đáng tin. Ở chiêu mộ chỗ Thần Ma Học Viện dùng tiền mướn một chỗ chiêu mộ điểm, cái bàn, hoành phi, billboard tất cả đều là hắn làm cho. Bích Y đứng ở triển lãm đài trước phát tiểu truyền đơn, Huyền Giáp Vương thét to, liền chiêu mộ điểm tới nói, thần ma học viện ngược lại là cùng học viện khác không khác nhau gì cả. Lục Thần cùng Vân Hải thì ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Lão Hải, những thứ này tân nhân đều là ngũ trọng thiên đi lên sao? Lục Thần hỏi, đúng vậy à, mỗi tháng đều có rất nhiều tân nhân tiến nhập ngũ trọng thiên, mà nơi này chính là phụ cận giải khai mỗi bên đại học viện tốt nhất địa điểm. Cái kia ngũ trọng thiên có phải hay không không chỉ một? Đương nhiên không chỉ một cái. Vân Hải kinh ngạc nhìn Lục Thần, bọn họ viện trưởng mạnh thì có mạnh, nhưng là cơ sở thường thức thực sự quá yếu a. Lục Thần gật đầu, hiện tại hắn minh bạch rồi, đại khai ý thứ này giống như là trước kia nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên, đại lượng ngũ trọng thiên hợp khu. Chỉ bất quá bây giờ là sắp nhập đến rồi một cái thế giới hiện thật mà thôi. Vậy phải thế nào trở về trước kia thiên vực, danh vọng đến rồi trình độ nhất định, liền có thể sử dụng chuyên môn truyền tống môn, bất quá Thịnh Nguyên đại lục quy mô quá nhỏ, không có như vậy truyền tống môn. Danh vọng, đối với, ngươi học viện bảng bên trong không phải có một danh vọng sao, đồng thời đó cũng là cá nhân của ngươi danh vọng, chỉ là làm viện trưởng, cá nhân của ngươi danh vọng cùng viện trưởng danh vọng sáp nhập mà thôi. Mặt khác viện trưởng danh vọng thu hoạch cùng một tiếng người ngắm thu hoạch công dụng cũng bất đồng. Viện trưởng danh vọng khởi nguồn là học viện thành tích học viên danh khí chờ. Các loại chủ yếu cùng học viện móc nối, mà cá nhân danh vọng nha, thì liền là danh tiếng của mình. Viện trưởng danh vọng thu hoạch nhanh, hạn mức cao nhất cao, quyền hạn đại thế nhưng thăng cấp cần danh vọng rất nhiều nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần gật đầu, của mình là viện trưởng danh vọng, xem như là có lợi có hại a. Chu vi có không ít tân nhân, bất quá biết tới chiêu mộ chỗ đại sảnh tin tức chỉ ít không phải trước đây Lục Thần như vậy, đối với Lục Trọng Thiên không biết gì cả. Quảng cáo, bọn họ đại bộ phận ở Lục Trọng Thiên cũng lăn lộn cả tháng, đối với Lục Trọng Thiên có sự hiểu biết nhất định, chỉ là quấn quýt cùng tuyển trạch cái nào học viện mà thôi. Thần ma học viện, chưa nghe nói qua nha. Vài cái kết bạn tân nhân ở tại bọn hắn chiêu mộ điểm ngừng lại. Cái gì, hạ viện a, không có ý nghĩa. Chứng kiến học viện giới thiệu, mấy người kia lập tức quay đầu đi liền. Đây cũng không phải là nhóm người thứ nhất, rất nhiều người chứng kiến bọn họ là hạ viện, liền hỏi cũng không hỏi đi liền. Ngược lại là có mấy cái ham muốn tiện nghi người đến hỏi, kết quả được cho biết học phí muốn 1.000 vạn thời điểm, nhấc chân chạy cản đều ngăn không được. Tới chiêu mộ sân bãi đã có 2 giờ, chung quanh chiêu mộ chỗ, mặc kệ đại tiểu học viện, đều bu đầy người, hạch hỏi. Chỉ có thần ma học viện, đến bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lạnh lùng thanh thanh. Viện trưởng, còn không người tới hỏi nhập viện chuyện, Huyền Giáp Vương trở lại phía sau màn, phàn nàn cái khuôn mặt. Quả xám bọn họ cũng quay về rồi. Ai, vừa nhìn thấy hạ viện thu lệ phí lại cao, bọn họ căn bản cũng không quan tâm những vấn đề khác, chúng ta liền giải thích cơ hội cũng không có. Cứ theo đà này, 1 tháng 50 nhân yêu cầu, có chút khó khăn nữa à, viện trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được a. Lục Thần khẽ nhíu mày, xác thực được nghĩ biện pháp. Nói như vậy, trên địa cầu thương gia vì hấp dẫn khách hàng, sẽ ở trước hiệu làm hoạt động gì gì đó. Đột nhiên, Lục Thần sinh lòng nhất kế. Hắn đi tới thần ma học viện chiêu mộ điểm trước đất trống, làm cho Bích Y bố trí trận pháp, đem một khu vực lớn cản đứng lên. Sau đó mở ra sáng thế, rót vào bộ phận linh lực. Quả xám, người ở nơi này lập tấm bảng hiệu, ai có thể ở chỗ này kiên trì vượt lên trước 10 phút thưởng cho 1.000 vạn linh thạch. Cách chương.